Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 112, luyện tập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sasuke sau khi bị ngăn cản sau đó bàn tay liền chậm rãi thả xuống, bản thân hắn tuy trong thời gian mấy năm qua có mạnh lên nhưng chẳng có gì đảm bảo việc Lý Thiên Ngọc không như thế, cho nên tóm lại là Sasuke không nắm chắc có thể đánh lại hắn thôi. Orochimaru nói, Sasuke cùng Kabuto đánh mắt ra hiệu sau đó ba người liền biến mất. Naruto quỳ gối trên mặt đất cả người đều run rẩy, có lẽ là đang khóc đây mà. Lý Thiên Ngọc, Sakura, Kakashi đều thương cảm cho Naruto. Cậu có khóc thêm nữa thì Sasuke cũng đâu có quay về. Sakura nói đúng đấy, Naruto tiếp tục mạnh lên đi, chỉ khi cậu mạnh hơn cậu ta như vậy tình cảnh sẽ không bị động như hôm nay nữa. Lý Thiên Ngọc nói, Naruto nghe vậy cũng biết được bản thân vẫn còn quá yếu, đối với Lý Thiên Ngọc Sasuke còn rất yếu, nhưng đối với hắn, Sasuke chính là rất mạnh, cho nên trong lòng hắn nghĩ, sau việc này trở về làng nhất định lại bắt đầu một vòng tu luyện mới. Đợi cảm xúc ổn định lại, Naruto mới lau đi khóe mắt, đứng dậy nói cảm ơn sau đó cả đám trở về làng. Về đến văn phòng Hokage, nghe cả nhóm báo cáo, Tsunade nói. Như thế sao, Sasuke lại chạy thoát, vậy, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Naruto kiên định nói, hừm, như vậy ta sẽ lại tiếp tục giao nhiệm vụ khác cho ngươi. Tsunade mỉm cười nói, Lý Thiên Ngọc đứng một bên nhìn hình dáng Tsunade lúc này, khóe miệng trực câu lên, ánh mắt tràn đầy tiêu ý, Tsunade có lẽ cũng cảm nhận được liền liếc mắt nhìn hắn, có chút hơi hơi xấu hổ. Sau đó, mọi việc lại trở về như thường lệ, cả nhóm mỗi ngày tiếp nhận nhiệm vụ, Sakura thỉnh thoảng đến thỉnh giáo Tsunade, hắn cũng thường xuyên đến nhưng là có. Việc khác Naruto cũng rất chăm chỉ tu luyện nhưng tiến bộ rất chậm. Kakashi cũng để ý tới vấn đề này cho nên hắn liền triệu tập cả nhóm, Sakura cũng có hỏi qua ý kiến của Tsunade, chắc hẳn cô nàng cũng ý thức được việc Sasuke mạnh lên vượt qua mình và Naruto nhiều như vậy tuy vẫn không bằng Lý Thiên Ngọc nhưng quả thật có chút bất bình thường, cũng cho rằng Sasuke luyện tập cấm thuật và sử dụng thuốc kích thích liều mạnh, Tsunade cũng cho rằng đây là không thể tránh khỏi, dù sao Orochimaru từ xưa đến nay nổi tiếng về nghiên cứu trên cơ thể người, thêm nữa Kabuto cũng là một y nhẫn giả xuất chúng, việc chế tạo ra một loại thuốc kích thích gia tăng thể chất lẫn chakra nhanh chóng là rất dễ dàng. Đối với Lý Thiên Ngọc, hắn ít khi sử dụng toàn lực cho nên cô nàng chính là không biết chứ nếu hắn xuất ra toàn bộ sức mạnh thì Sasuke không chỉ đơn giản như lúc trước ăn có một cước không mạnh không nhẹ, mà có lẽ là bốc khói sau một nốt nhạc. Kakashi sau khi suy nghĩ cẩn thận liền tiến hành chỉ đạo riêng cho ba người, nhất là Naruto, hơn nữa trong lúc đó Kakashi cũng có ý muốn để Lý Thiên Ngọc dự thính, dù sao bản thân hắn cũng đủ mạnh nếu thông qua đợt huấn luyện này đồng thời học được thuật đó, thì cũng là một đại trợ lực dành cho Naruto. Còn với Sakura, Kakashi cũng gọi đi chỉ là hình thức thôi, chứ hắn cũng không muốn xen vào, dù sao cũng là học trò của Tsunade, hơn nữa đối với phương hướng phát triển của cô nàng chuyên về y nhẫn giả thì hắn muốn chỉ đạo cũng không có năng lực đó. Lúc này, trong sân có hai người đứng đối diện, một người thì nhàm chán tựa lưng vào gốc cây đánh một cái ngáp dài, chính là Kakashi, Naruto và Lý Thiên Ngọc, Sakura thì đã trở về tiếp tục theo Tsunade tu luyện. Rồi, tập thôi, Kakashi hai tay chống hông nói. Hê hê hê, chuyện gì, Kakashi kỳ quái hỏi, dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có gì, chỉ là lâu rồi không có tập trung với thầy Kakashi đó mà chẳng hiểu sao em thấy vui lắm. Naruto gãi gãi đầu nói, Kakashi nghe vậy híp mắt cười, nhưng ngay lập tức liền dội gáo nước lạnh. Cứ cười thoải mái đi, vì em chỉ còn cười được vào lúc này thôi. Naruto, như đã nói từ trước đối với thời gian Orochimaru sẽ chiếm lấy thân thể Sasuke cũng chỉ còn lại khoảng nửa năm cho nên thời gian không chờ chúng ta đâu. Kakashi nói, em biết rồi đấy, thuật sắp tới chúng ta sẽ luyện chính là một loại thuật còn vượt qua cả Rasengan, hay nói đúng hơn là bản cải tiến của nó. Kakashi lại nói tiếp, để làm được điều đó, em phải nắm giữ được hai kỹ thuật, một là biến đổi thuộc tính, hai là biến đổi hình thái của chakra. Kakashi giơ lên hai ngón tay nói, biến đổi thuộc tính và biến đổi hình thái. Naruto khó hiểu nhắc lại, đúng vậy, ví dụ như Chidori, biến đổi thuộc tính chakra thành một loại như dòng điện rồi sử dụng biến đổi hình thái quyết định phạm vi và uy lực của đòn tấn công, giống như khi phóng điện ra vậy. Kakashi tiếp tục giải thích, do đặc điểm như vậy cho nên Rasengan hơi khác một chút, nếu như Chidori cần cả hai loại biến đổi thì Rasengan lại là thuật làm cho chakra xoáy hỗn loạn với tốc độ cao sau đó nén lại, cho nên chỉ cần biến đổi hình thái. Kakashi nói tiếp, vì thế cần tới biến đổi thuộc tính để học được thuật vượt qua cả Rasengan. Kakashi khẳng định nói, ra vậy, giờ học biến đổi thuộc tính ha. Naruto bừng tỉnh nói, Kakashi, có vẻ nó không hiểu gì lắm, nhưng thôi nó thuộc dạng là mới nhớ cho nên chắc không sao đâu nhỉ. Kakashi nghĩ, mà này em hiểu chứ Tengoku. Kakashi bỗng nhiên quay sang hỏi Lý Thiên Ngọc, hơi gật đầu, Lý Thiên Ngọc nói, cũng nắm được đại khái. Biến đổi thuộc tính, tức là biến đổi dòng chakra sau khi chiết xuất tích tụ trong cơ thể thành các loại thuộc tính bản thân như thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, ví dụ như thầy là thổ và lôi còn. Biến đổi hình thái, tức là muốn biến một đám chakra thành các loại hình dáng tùy theo mục đích sử dụng. Hiểu đơn giản thì là như thế. Kakashi gật đầu nói, để học được thuật này cần thời gian khá lâu, lúc nãy là thầy định nói cách rút gọn thời gian này lại đấy. Kakashi hướng Naruto nói tiếp. Vậy, cách đó là, Naruto hào hứng nói, thuật đa trọng ảnh phân thân, Kakashi giơ lên ngón tay đồng thời cho đáp án chính xác. Hả, Naruto ngẩn người, thì là thuật đa trọng ảnh phân thân của em đó. Kakashi nhắc lại, Naruto, hai, biết ngay là sẽ thế này mà. Kakashi thở dài nói, vậy xin thầy nói đơn giản hết mức có thể ạ, Naruto nghiêm túc cho ý kiến. Biết rồi, Kakashi nói, như vậy đi em biết rằng thuật ảnh phân thân khác với phân thân thuật thông thường vì nó tạo ra một thực thể khác y hệt tóm lại nó là một nhẫn thuật tạo ra một người y chang mình. Kakashi nói tiếp, tuy không được cỡ như em nhưng thầy sử dụng thuật này cho nên cũng biết. Thuật này có hiệu quả đặc biệt là tác động lên người thật em hay sử dụng nó cho nên thầy nghĩ chắc em cũng nhận ra. Kakashi lại nói, nhận ra cái gì? Naruto vẫn mịt mù hỏi. Khi giải bỏ thuật chỉ còn lại một mình người thi thuật những gì phân thân ảnh trải qua thì người dùng tích lũy thêm được những kinh nghiệm đó. Naruto, em đã nói là thầy nói thật đơn giản mà. Naruto cau mày nói, đúng là em không nhận ra thật. Kakashi hơi chán nản nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiên Ngọc lắc đầu, mẹ nó tên đầu đất này vậy mà lại là nhân vật chính, hắn thật hết chịu nổi cho nên hắn đi tới nói. Naruto, sử dụng ảnh phân thân phân thành hai người xem. Naruto khó hiểu nhưng vẫn làm theo, Kakashi biết ý không nói gì, chốc lát trước mặt Kakashi và Lý Thiên Ngọc liền xuất hiện hai Naruto, hắn nói. Vậy ai là bản thể? Là tớ, một tên giơ tay lên nói. Được cậu quay sang bên kia không được nhìn lén, còn cậu phân thân lại đây. Lý Thiên Ngọc chỉ một bên nói. Đợi khi bản thể đã không nhìn thấy, Lý Thiên Ngọc liền giơ tay cho phân thân một đấm trời giáng, không phải hắn ghét Naruto hay gì đâu, chẳng qua tên này ngốc quá khiến hắn bực mình thôi. Pop, đúng lúc này, bản thể Naruto chợt giật mình, a, một tiếng, sau đó quay sang nói, Tengoku, sao đang yên đang lành liền đánh tớ chứ hả? Kakashi, hắn cũng không nghĩ đến Lý Thiên Ngọc lại đánh ảnh phân thân của Naruto, vì dù sao có rất nhiều cách. Ôn hòa, để chỉ cho Naruto, đâu cần phải đánh phân thân của hắn như thế mới được hơn nữa Naruto cũng thật là, bị như vậy rồi còn chưa nhận ra nữa. Nhưng Kakashi cũng không tốn thời gian quan tâm hay chờ cho hắn tự ngộ lấy, ngay sau đó quay ra nói với Naruto. Thế nào, đã cảm nhận được chưa? À, vậy là em hiểu rồi chứ, bản thể liền biết thêm những gì mà phân thân ảnh trải qua. Kakashi nói, ra là vậy, nào giờ em chỉ biết dùng ảnh phân thân thôi, làm gì mà để ý ba cái chuyện này. Naruto đáp, cơ bản thì đây là thuật dùng để do thám những nơi nguy hiểm hoặc xâm nhập xào huyệt của địch thu thập thông tin. Kakashi giải thích, nhưng mà hiểu ra sao rồi thì sao? Nó liên quan gì đến việc rút ngắn thời gian luyện tập chứ? Naruto vẫn khó hiểu, Kakashi, vậy mà Jiraiya-sama dạy được Rasengan cho thằng bé mới ghê chứ? Lý Thiên Ngọc nghe vậy vỗ trán cái, chát chán ngán, đã bảo bình tĩnh, thầy sẽ giải thích cặn kẽ cho em mà. Kakashi nói, tóm lại, khi sử dụng ảnh phân thân, cả hai cùng luyện tập giống nhau, như vậy kinh nghiệm đạt được là gấp 2. Chấm, hay nói cách khác, hai người tập thì sẽ giảm được một nửa thời gian so với một người tập, ba người thì là 1.3 và 1.000 người sẽ là 1.000, Kakashi nói tiếp, tóm lại một người nếu mất 2 ngày thì hai người chỉ mất có 1 ngày. Và nếu một người tập mất 20 năm thì 1.000 người chỉ mất khoảng 1 tuần. Kakashi lại nói, ồ, ra là còn cách này nữa sao? Naruto kinh ngạc, Kakashi, Lý Thiên Ngọc, thằng ngốc đầu đất này, giờ mới phát hiện ra hay sao? Kakashi nghĩ, ngu lâu khó đào tạo à? Lý Thiên Ngọc nghĩ, cho nên từ giờ chúng ta sẽ sử dụng đa trọng ảnh phân để luyện tập nắm được cách. Biến đổi thuộc tính, chakra, Kakashi nói, em hiểu lý do thầy Kakashi lại mạnh như vậy rồi, chắc tại thầy cũng sử dụng cách luyện tập này đúng không thầy? Naruto nói, không, thầy chưa bao giờ dùng cách này để tập cả. Kakashi thản nhiên phủ nhận, hả, tại sao chứ, thầy cũng dùng được ảnh phân thân mà. Naruto không hiểu hỏi, đúng là như vậy, nhưng thầy không có nhiều chakra như em, thời gian duy thì ảnh phân thân cũng ngắn, cơ bản những thuật đòi hỏi phân bổ đồng đều chakra như vậy đều không thích hợp với người có ít chakra như thầy. Kakashi nói tiếp, vậy sao, em có lượng chakra nhiều hơn cả thầy Kakashi. Naruto khó tin, chắc gấp khoảng 4 lần thầy. Kakashi lạnh nhạt nói, hả, nhiều vậy, em mạnh vậy sao? Naruto vui mừng vội vàng hỏi. Nếu chakra của con cửu vĩ không bị Yamato chặn lại thì sẽ gấp 100 lần. Kakashi không trả lời mà nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, nếu so bì lượng chakra thì em nếu có thêm chakra của cửu vĩ cũng phải gấp hơn 40 lần chakra của Tengoku. Phải biết trừ em ra thì Tengoku chính là người có lượng chakra nhiều nhất cả làng. Bởi vậy em ấy hiện tại cũng rất nổi tiếng trong ANBU. Kakashi nói, Tengoku sao lại liên quan tới ANBU? Naruto khó hiểu nói, vài tháng trước, Tengoku đã gia nhập ANBU rồi, chuyện này khá bí mật, chỉ có Hokage đại nhân và thầy mới biết, à tất nhiên là người trong ANBU cũng biết tựa như Yamato chẳng hạn. Kakashi nói, yên tâm, dù gia nhập ANBU tớ vẫn đi thực hiện nhiệm vụ với đội 7 mà. Lý Thiên Ngọc mỉm cười nói. Nói về chuyện này thì cũng không có gì, cũng không phải Lý Thiên Ngọc đơn giản gia nhập vào như vậy, mà thực chất hắn chính là đội trưởng ANBU, chính Sunet đã chỉ định, nàng muốn hắn nắm lấy ANBU, giúp nàng bảo vệ làng lá, mà đối với hắn mỗi ngày đến đều thấy trên bàn hàng chồng cao như núi văn kiện, cũng lo lắng Sunet quá mệt mỏi, hắn là tình nguyện nhận A, sau khi giao ANBU vào tay hắn, Sunet cũng mặc kệ chẳng hỏi đến, hắn muốn làm sao thì làm, Lý Thiên Ngọc cảm thấy phiền nhưng vẫn gánh vác lấy, mỗi ngày cho người đi thu thập thông tin tình báo từ các chốt cắm vào các làng và ngũ đại quốc, đồng thời cũng phái người ám sát những người có trong danh sách chủ yếu là chống đối làng lá, cũng không quên thu thập tin tức về Akatsuki, do đó mới biết được một chút về kế hoạch tổng tấn công làng lá. Cho nên để đề phòng, hắn điều động rất nhiều người cùng với thiết lập dày đặc trạm gác, chỉ cần một cơn gió lay động ngọn cỏ thôi cũng phát hiện ra, nói thế hơi khoa trương nhưng sự thật là nếu có người xuất hiện trong cảnh nội hòa quốc vậy thì chắc chắn các trạm gác sẽ phát hiện kịp thời và truyền tin lại. Lúc này Yamato cũng tới, Lý Thiên Ngọc không thấy lạ lắm, dù gì muốn khống chế cửu vĩ cần đến mộc độn của hắn. Sau đó, Kakashi cũng lôi ra một đám giấy thử, nói đến loại giấy này cũng không khó tìm, nguyên liệu làm ra nó chính là từ gỗ của một loại cây được nuôi trồng bằng cách thổi vào chakra mỗi ngày có rất nhiều ở Hòa Quốc cho nên rất dễ phản ứng lại với chakra, trong cửa hàng hệ thống cũng có bán, giá rất rẻ, một hối hoái điểm một tờ. Sau khi thử nghiệm tờ giấy trên tay Naruto liền chia thành hai nửa, như vậy là hắn chỉ có một thuộc tính phong thôi, Lý Thiên Ngọc thì bản thân là vô thuộc tính nhưng hắn có thể chuyển đổi bất cứ loại chakra nào cho nên cũng không cần tốn công đi thử làm gì. Bìa được thuộc tính của Naruto rồi cho nên Kakashi bắt đầu huấn luyện cho hắn cách biến đổi thuộc tính chakra. Cách chương.